Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, Pháp Thần Đỉnh Phong. Chỉ đơn giản như vậy, có phải hay không cảm giác đoán không ra ta ý nghĩ? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói, hả? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc bỗng nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, toát ra một vệt ý cười nói, chủ nhân, lợi hại, ha ha. Nghe được Bạo Linh tán dương, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, không dùng khen ta, cái này, chỉ là ta trưởng thành mà thôi. Đúng vậy a, chủ nhân ngươi thật trưởng thành. Trước kia tính cách của ngươi ta cảm giác tối thiểu nhất có thể đoán được 8 thành. Nhưng bây giờ lại không đạt được mà thành. Ngươi, thật đang trưởng thành, tại bồi dưỡng thuộc tại cá tính của mình cùng ý nghĩ. Tâm trí tại loại này trưởng thành bên trong sẽ thay đổi càng thêm thành thục. Bạo Linh vừa cười, vừa nói, Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này về sau, lại là không có ở nói thêm cái gì. Bởi vì hắn không chỉ có hồi tưởng lại ở kiếp trước trên địa cầu sinh hoạt thời gian. Khi đó, chính đang tuổi trẻ, chừng 20 tuổi, gặp phải chuyện gì, tâm tính biến hóa đều sẽ biểu lộ ở trên mặt. Càng là sẽ ở các loại xã giao phần mềm phía trên phát biểu tâm tình của mình cùng tâm tình. Hận không thể chỗ có bằng hữu đều biết, nhưng có người lại nói cho hắn biết, làm hắn tại qua 10 năm sau. Thì sẽ thay đổi, gặp phải chuyện gì đều hận không thể để bất luận kẻ nào cũng không biết. Làm cha, làm chồng, làm người tử, khi đó tiếp nhận hết thảy đều muốn yên lặng dưới đáy lòng. Một thân một mình yên lặng tiếp nhận, ban đêm hút điếu thuốc, sinh hoạt muốn tiếp tục. Bạch Phong lúc đó là không thể nào hiểu được loại kia tâm tính chuyển biến. Nhưng đến cái này dị giới. Đã trải qua nhiều như vậy, trưởng thành cũng đạt tới một cái giai đoạn, bất chi bất giác, tâm tính cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Khụ khụ, bị Bạch Phong buộc nuốt vào đan dược, Tống Hiên lúc này mãnh liệt ho khan. Sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi, bởi vì hắn không biết Bạch Phong cho hắn cật đích rốt cuộc là thứ gì. Mà trước đó hét lớn trung niên nam tử lúc này cũng đã xuất hiện ở Bạch Phong cùng Tống Hiên đối diện. Bởi vì Tống Hiên tại Bạch Phong trong tay, trung niên nam tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên có tự tin tại Bạch Phong kịp phản ứng trước đó, đem Tống Hiên cứu được. Nhưng hắn càng thêm lo lắng chính là Bạch Phong đến cùng cấp Tống Hiên ăn cái gì. Nếu như là độc đan, cái kia muốn có được giải độc đan vẫn là muốn dựa vào Bạch Phong. Cho nên lúc này là tuyệt đối không thích hợp đem sự tình chơi cứng. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Cưỡng ép cho nhi tử ta nuốt vào viên đan dược kia lại là cái gì đan dược? Trung niên nam tử lúc này trong mắt lộ ra lấy vẻ khẩn trương. Nhìn chằm chằm Bạch Phong lập tức chất vấn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, lập tức, các ngươi Tống phủ liền muốn xuất hiện một tên Pháp Thần Đỉnh Phong cường giả. Cái gì? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không chỉ có là Tống Hiên phụ thân Tống Quang Hiền trực tiếp kinh hô, thì liền vừa chậm qua cái kia hơi thở Tống Hiên cũng theo kinh hô lên. Pháp Thần Đỉnh Phong cường giả. Đây chính là cái này cấp 3 đại thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Liền xem như hiện tại, không nói này hắn tu luyện người, vẻn vẹn ma pháp sư, đạt tới pháp thần đỉnh phong cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Mà 3 người này, cái nào một người đều là dậm chân một cái cũng phải làm cho toàn bộ cấp 3 đại thế giới dốc hết ra. Lắc một cái tồn tại, dù sao pháp thần có thể thả ra siêu cường cấm chú ma pháp cũng không phải đùa giỡn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cứ như vậy nhất mai đan dược, không chỉ có thể để cho ta lại tu luyện từ đầu, còn có thể để cho ta trực tiếp trùng kích đến pháp thần đỉnh phong. Người tại đem cha con chúng ta hai người làm con khỉ đùa nghịch sao? Nhưng rất nhanh, Tống Hiên thì phản ứng lại, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Bạch Phong Quát. Tống Quang Hiền lúc này cũng phản ứng lại, nếu như viên đan dược kia thật cường đại như vậy, cái kia Bạch Phong chính mình làm sao không dùng? Cái này, thật là đang đùa bỡn hai người phụ tử bọn hắn. Oanh, thế mà, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố ma pháp khí tức bỗng nhiên theo Tống Hiên thể nội bạo phát ra. Sau đó, chung quanh thiên địa ma pháp nguyên tố đều giống như không cần tiền đồng dạng. Điên cuồng hướng về Tống Hiên thể nội dũng mãnh lao tới. Lúc này Tống Hiên sớm đã nhắm hai mắt lại. Toàn bộ thân thể giống như hóa làm một cái vô tận hắc động. Điên cuồng đem chung quanh thiên địa ma pháp nguyên tố hút nhập thể nội. Mà cái phạm vi này cũng tại dần dần biến lớn. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Năm hơi về sau, liền đã bao phủ toàn bộ Tống phủ. 20 hơi thở về sau, đã đem toàn bộ Tiểu Nhạc Thành bao phủ. Toàn bộ Tiểu Nhạc Thành cự phạm vi lớn bên trong thiên địa ma pháp nguyên tố đều giống như đụng phải một loại nào đó kinh khủng hấp xả, điên cuồng hướng về Tống phủ một nơi nào đó dũng mãnh lao tới. Cái này trực tiếp đưa tới nội thành còn lại tam đại gia tộc khủng hoảng. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng. Cái gì cấp bậc của ma pháp sư mới có thể dẫn động ra khủng bố như thế ma pháp nguyên tố ba động? Ngươi đến cùng là ai? Lúc này, đã sớm bị sợ choáng váng Tống Quang Hiền, nhìn lấy đi đến bên người Bạch Phong lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta lần này đến đây, ban cho ngươi nhi tử một hồi cơ duyên lớn lao. Viên đan dược này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chờ hắn đem đan dược bên trong lực lượng toàn bộ hấp thu thời điểm. Cũng là hắn đột phá đến pháp thần đỉnh phong một khắc này. Làm sao có thể, trên đời làm sao có thể có khủng bố như thế đan dược? Tống Quang Hiền nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhìn về phía đã bắt đầu tản mát ra trung cấp ma pháp sư ma lực ba động Tống Hiên. Hai mắt trợn tròn lẩm bẩm. Ha ha, Bạch Phong không có ở nói chuyện. Cứ như vậy ở yên lặng nhìn lấy Tống Hiên. Lúc này Tống Hiên theo không ngừng hấp thu liên tục không ngừng vọt tới thiên ma lực. Thực lực cũng là giống như ngồi giống như hỏa tiễn. Không ngừng đột phá, không ngừng kéo lên, rốt cục. Tại 10 phút sau, một cỗ chí cao vô thượng pháp thần đỉnh phong khí tức khủng bố bao phủ cả tòa Tiểu Nhạc Thành. Rốt cục đánh thức Tiểu Nhạc Thành tất cả bị kinh sợ mọi người. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng cơ sở 10 điểm bạo điểm. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật 300 lần, mà tại Tống Hiên rốt cục đột phá đến pháp thần đỉnh phong thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Cũng không tệ lắm, vậy mà lật ra 300 lần. Vậy cũng là 3.000 bạo điểm rồi. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ mừng rỡ. Trực tiếp quay người hướng về Tống phủ cửa phủ phương hướng đi đến. Xoát, ngay tại Bạch Phong mới đi 3-4 bước thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên theo bên cạnh hắn lóe qua. Sau đó, Tống Hiên thì ngăn cản Bạch Phong đường đi, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp quỳ xuống, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích nói, tuy nhiên ta không biết thiếu gia ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đem chân quý như thế tuyệt thế thần đan cho ta. Nhưng nhân sinh của ta như vậy nghịch chuyển, có thể nói thiếu gia là ngươi cho ta Tống Hiên lần thứ hai sinh mệnh. Tống Hiên vô cùng cảm kích, nói xong. Tống Hiên hướng thẳng đến Bạch Phong liên tiếp dập đầu 3 cái. Sau đó thì vừa quỳ không nổi. Đứng lên đi. Bạch Phong nhìn lấy đập hết 3 cái khấu đầu về sau. Cũng không có đứng dậy ý tứ Tống Hiên. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Tống Hiên lúc này mới đứng lên. Mà Tống Quang Hiền lúc này cũng đã đi tới Tống Hiên bên cạnh.